Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đại ngôn cùng tiết mục mời. Xã hội này bất luận tới khi nào, còn phải dựa vào thực lực tài năng chứng minh chính mình. Hàn Ca cười nói, ta biết, Lưu Dịch cười gật gật đầu, cho nên ta sẽ vô cùng quý trọng lần này cơ hội khó được. Hàn Ca cười ở phía trước mở lên nói, chúng ta đi động một chút nhìn xem, bốn phía dạo chơi, khác một mực đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chúng ta có muốn hay không đi quay chụp vườn trong, vùng nhìn một chút, ta cảm thấy có không có tất yếu. Hàn Ca cười nói, quay chụp vườn trong vùng diễn viên khẳng định cũng có kịch tổ. Bọn họ quay phim thời điểm cũng không cho phép du khách tới gần. Huống hồ chúng ta cũng không thể tại nhân gia kịch tổ quay phim thời điểm liền đi qua đào góc a. Như vậy là sẽ bị đánh. Cũng thế, Lưu Dịch nhẹ giọng cười rộ lên. Vườn khu bên ngoài những cái này, chí ít có chút trả lại có thể là không có tổ. Cứ như vậy, hai người tại dựng thẳng chấn đường dành riêng cho người đi bộ thượng tìm kiếm lên. Mãi cho đến 6 giờ tối nửa, hai người gần như đã đem dựng thẳng chấn này một khối đường đi mấy lần. Lúc này phần mềm thượng biểu hiện tìm tòi nhân số vì 15.624 người. Nhiều người như vậy, tối thiểu có 1/3 người là diễn nghệ nhân thành viên cùng ôm trong lòng mộng tưởng nhưng vẫn chưa thực hiện, dựng thẳng phiêu, nhất tộc, mặt khác hơn phân nửa người là du khách cùng địa phương cư dân, chủ yếu là người làm ăn chiếm đa số. Diễn nghệ nhân thành viên đương trong, khẳng định cũng bao gồm phối hợp diễn cùng quần diễn. Tại đây mấy ngàn nhân chung, hành động tổng thể cho điểm đạt tới 90 phân trở lên diễn viên. Hàn Ca tổng cộng phát hiện 14 người, trong đó có 4 vị là nhất tuyến trở lên diễn viên. Cái khác 9 vị liền tương đối đồng dạng, thuộc về không có hành động, nhưng cũng không hỏa một loại kia. Đây đại khái là diễn viên cùng ca sĩ giữa vi diệu khác nhau. Diễn viên có hành động chưa hẳn liền có thể hỏa. Không cho ngươi hảo tài nguyên, muốn trở thành danh độ khó rất lớn. Quang dựa vào chính mình, liền 10 phần coi trọng vận khí. Nhưng ca sĩ nếu như bản thân có kinh người sáng tác tài hoa cùng ngón giọng, chính mình có thể viết ra mấy đầu làm cho người ta kinh diễm tác phẩm, có lẽ liền mở ra nổi tiếng hỏa. Trong hiện thực cái này tình huống cũng không ít thấy. Tuy cũng có vận khí thành phần, nhưng nếu là bản thân có thực lực, ca sĩ xác thực so với diễn viên dễ dàng xuất đầu. Dứt bỏ bên ngoài nhân tố mà nói, ít nhất sáng tác ca sĩ có thể dựa vào chính mình tài hoa. Ngươi không cho ta tác phẩm chính ta có thể ghi, nhưng nếu như không cho diễn viên hí, diễn viên cũng chỉ có thể di. Tại đây hơn 10 vị diễn viên, Hàn Ca tổng cộng nói tới 3 cái, bao gồm lúc trước Mao Xuân Lâm, có chút là đối với hắn nhóm không tin lắm đảm nhiệm, có chút là đương kỳ thật sự dãy không ra, còn có một ít tự nhiên là cổ tay quá lớn mời không nổi. Nơi này có danh khí diễn viên xác thực thật nhiều. Bình thường ở trên đường cái gặp một lần minh tinh cảm thấy rất khó được. Nhưng ở chỗ này, thật sự là đi một chút xa liền có thể thấy được cái có thể gọi tên minh tinh. Hàn Ca đối với cái này cũng tương đối hài lòng. Chung quy hắn yêu cầu xác thực cao, thỏa mãn điều kiện người có chút ít. Nếu để cho khác đạo diễn tuyển giác, hắn một tuần lễ cũng chưa chắc có thể tuyển đến tính giá cao hơn như vậy 3 cái diễn viên. Hàn Ca ý nghĩ chính là ở chỗ này tìm kiếm một ít phù hợp bị người xem nhẹ trong góc có được vua màn ảnh cấp hành động diễn viên, nếu như bọn họ nguyện ý, liền cho bọn hắn một cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội, có lẽ tương lai thật có thể nâng suất tới một người vua màn ảnh đó. Đây cũng là bọn họ nên được. Ít nhất bọn họ so với cái kia liền diễn viên tư cách này đều đảm đương không nổi người tốt nhiều. Hơn 6 giờ thời điểm, Hàn Ca cùng Lưu Dịch cũng đói. ngay tại Dựng Thẳng trấn ăn chút địa phương quà vặt. Lão bản, chúng ta hôm nay là không phải là liền đến nơi này. Lưu Dịch nói, ừ, không sai biệt lắm. Hàn Ca gật gật đầu. Buổi tối Khuynh Thành ngày đầu tiên trực tiếp, ta còn phải hồi đi xem một chút. Đều 2 ngày nữa lại đến bên này tìm một cái lần. Bước trên phản hồi phòng làm việc xe taxi, Hàn Ca trong đầu hiển hiện một cái mua xe ý niệm trong đầu. Mỗi ngày thuê xe kia có tự mình lái xe thoải mái. Về phần bằng lái xe, kiếp trước chính mình là có, nhưng ở cái thế giới này không có. Bất quá đối với cỗ xe, hắn vẫn tương đối quen thuộc. Hiện đang cho hắn một chiếc xe, thượng thủ một chút cũng đều có thể khai mở. Chỉ cần có bằng lái xe đều có thể. Vật này, Hàn Ca cảm thấy có thể mua một cái. Chung quy nếu như muốn dựa theo quá trình khảo thi, dù cho sở hữu khoa mục đều là duy nhất một lần qua. Tại Hoa Thành nơi này ít nhất cũng phải hơn 1 tháng. Đây không phải người nghĩ lúc nào khảo thi liền có thể khảo thi. Muốn xem giá trường học công ty an bài, có thể Hàn Ca không muốn mang phiền toái như vậy. Cho nên hắn sơ bộ quyết định dùng tiền trực tiếp mua một cái. Đó cũng không phải đối với tánh mạng của mình không chịu trách nhiệm. Hắn kỹ thuật lái xe xác thực không có vấn đề gì. Trước kia đều khảo thi qua, hiện giờ coi như là một người có can đảm đua xe lão lái xe. Trở lại phòng làm việc cao ốc dưới lầu, Hàn Ca đầu tiên là cho này tòa nhà lớn người phụ trách gọi điện thoại. Lại thuê hạ 2 gian phòng, một gian là cho Lưu Dịch an bài nhà, một gian là một phòng khách 2 phòng bố cục, cùng hắn hiện tại ở là đồng dạng. Bất quá bởi vì lầu 8 đã không có những cái này gian phòng duyên cớ. Này 2 gian phòng đều tại lầu 9. Sau đó, Hàn Ca lấy điện thoại cầm tay ra thông qua Liễu Chi điện thoại tới. Cành, ngươi buổi sáng ngày mai tới một chút phòng làm việc. Đến Ước Đạt quảng trường nơi này gọi điện thoại cho ta. Nghe được Hàn Ca, Liễu Chi đảm đương hạ hưng phấn lên. Hảo Hàn đại ca, ta nhất định đúng hạn đến. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca cùng Lưu Dịch cùng nhau đi mua chút sinh hoạt đồ dùng. Về phần hắn thuê bộ này 1 phòng khách 2 phòng. Tự nhiên là cho Liễu Chi tới chuẩn bị. Buổi sáng ngày mai cái kia truyền thông học viện Hoa Mỹ Nam xuất ca cũng sẽ đi qua. Nếu như Hàn Ca cuối cùng cảm thấy hắn có thể lưu lại, căn phòng này hẳn phải là Liễu Chi tới cùng hắn ở. Hàn Ca giúp đỡ Lưu Dịch đem hắn giường chiếu trang hào. Mới lên tiếng, người kia người bằng hữu chính là Dương Sông lão sư. Đừng quên liên hệ hắn hỏi một chút. Nếu định ra, chúng ta cũng không cần tìm Bao Thế Hoành nhân vật này diễn viên. Không có vấn đề, ta như thế này liền hỏi. Lưu Dịch đáp, vậy ta đi trước dưới lầu. Có việc bảo ta. Hàn Ca cười hướng hắn vung xuống tay, quay người chạy xuống thang lầu. Hiện tại đã không sai biệt lắm 8 giờ. Triệu Khuynh Thành đang trong phòng trang điểm. Nàng trực tiếp thời gian là buổi tối 9 điểm 12 điểm. Thấy được Hàn Ca đi vào, nàng trở về đầu nhìn qua một chút, sau đó trợn mắt chừng một cái quay đầu tiếp tục bổ son môi. Tử U có chuyện cùng với ngươi nói. Triệu Khuynh Thành đối với trong gương tự mình nói. Biết, hảo hảo cố gắng lên a. Hàn Ca cười cổ vũ một câu, quay người liền rời đi, đi đến Lâm Tử U gian phòng. Hàn Ca đã gặp nàng chính mình đang luyện võ. Tử U, Khuynh Thành nói ngươi tìm ta có việc. Hàn đại ca, nghe được Hàn Ca thanh âm, Lâm Tử U lập tức dừng lại, quay đầu lại dịu dàng cười rộ lên. Là có chuyện, có người ở tiểu hơi thượng tìm ta, muốn cho ta làm đại ngôn, còn có muốn mời ta thượng bọn họ tiết mục. Nguyên lai là cái này cái sự tình a. Hàn Ca ngồi ở trên cái ghế trầm ngâm một chút. Lâm Tử U đứng ở bên cạnh đốt cái đầu nhỏ, một bên rút ra khăn tay lau lau mồ hôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,